tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647. Tao cho mày đánh, tao cho mày đánh. Người đàn ông giống như điên lên, cưỡi trên người cô, đối mắt với cô, hất hai tay ra làm nhiều việc một lúc. Mẹ nó, tiện nhân, ông đây làm mày là xem trọng mày, đừng con mẹ nó cho mặt mũi mà lên mặt. Cảm nhận được sức dãy giụa của người phụ nữ bên dưới ngày càng nhỏ, đồng bọn khác nhìn có chút sợ, vội vàng tiến lên kéo hắn ta. Được rồi, đừng đánh. Đánh xảy ra chuyện chúng ta đều phải vào tù. Cút, người đàn ông đẩy bọn họ ra, đặt Vi Hiên trên người, dùng sức giật quần của cô xuống. Vi Hiên nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích. Thì ra, ngắm sao ở dã ngoại thật sự không giống như trong thành phố, cả bầu trời đều trở nên sạch sẽ. Khi còn bé, ba thường nói, cô là loài hoa sinh ra vào tháng 3, nở rộ lúc băng tuyết hòa tan. Là kiêu ngạo nghiêng cành đón gió lạnh, là tia sáng duy nhất trong bóng tối hỗn độn. Cho nên, ý nghĩa của nó là chân quý. Nhưng mà, cô đã sớm không xứng đáng kiêu ngạo. Hai chân khép chặt bị người đẩy ra, cô lập tức nhắm mắt lại, liều mạng thôi miên chính mình, muốn dẫn mình nhớ lại những chuyện trước kia. Lúc cô vẫn là một đóa hoa kiêu ngạo, đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng gầm rú của xe mô tô địa hình, chấn động cả khu ngoại thành trống trải. Mấy người giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, tốc độ của chiếc mô tô rất nhanh, trên đường cái phóng thẳng về phía bọn họ. Vãi, nhanh tản ra, 4-5 người đàn ông sợ đến mức tản ra bốn phía, ngay cả người đàn ông trên người Vi Hiên, cũng kéo quần lên chạy ra. Lúc chiếc mô tô lao xuống đường cái, cả thân xe nảy lên, nặng nề nhảy xuống, không có chút dấu hiệu giảm sóc chậm lại, vẫn dùng hết sức xông lên, chạy như điên dưới đường ruộng ngập ghềnh. Sau khi truy đuổi bọn họ, người trên xe nhảy mạnh ra, hai tay còn cầm lấy đầu xe vung mạnh lên. A, tiếng kêu hoảng sợ bên tai không dứt, Vi Hiên lật người, kéo quần áo đã rách vụn bên cạnh che lại ngực, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai con mắt lập tức mở to. Anh cởi mũ bảo hiểm trên đầu xuống, hung hăng đánh người trước mặt, sau đó tiến lên, xách hắn ta từ trên mặt đất dậy, một đấm lại một đấm như sắt nện vào mặt hắn ta. Người đàn ông kia chu lên, chưa kịp kéo quần lên khỏi mông, bị đánh đến mặt mũi đầy máu, hàm hồ giống lên. Mẹ nó, nhanh đánh hắn cho tao. Những người khác thấy thấy, do dự nhìn nhau một cái, cuối cùng tất cả cắn răng xông lên. Đánh hắn, anh hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm bốn phía, để những người kia như chó điên quyền đấm cước đá với mình, quả đấm của anh vẫn nhắm thẳng vào thân dưới người đàn ông kia. Cuối cùng, anh đột nhiên giơ chân lên, muốn đạp xuống hạ thể của người đàn ông kia. Không được, Vi Hiên đứng lên chạy đến. Vũ, không được, anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô ở trước mặt, khóe miệng xẹt qua sự tàn nhẫn. Chân của anh hung hăng đạp xuống, cách chương.